Sở Ngọc Ương ra khỏi cửa thành liền hắt hơi một cái, cóng đến run lên một cái, nói, chờ đã, chúng ta đi nơi nào đạp thanh, liền cây khô cành cũng không có, còn nói đạp thanh. Hồng Hà quận chúa nói, đi thôi, ngươi thật là không có kiến thức. Cách nơi này không xa, có một cái làng nhỏ, phong cảnh khá tốt, như là thế ngoại đào nguyên giống nhau. Sở Ngọc Ương nói, cái gì? Còn có làng nhỏ. Hồng Hà quận chúa nói, đúng vậy, tuy rằng chỉ có 5 hộ gia đình, bất quá cũng là cái làng nhỏ a. Sở Ngọc Ương nói, kia cũng thật là đủ tiểu. Hồng Hà quận chúa nói, ta đi qua, có thể đẹp, không biết có phải hay không là địa thế vấn đề, ngược lại so với bên ngoài ấm áp một điểm, có một cái hồ lớn, mùa đông cũng sẽ không kết băng, bên trong còn có các loại cá, phi thường đẹp đẽ. Sở Ngọc Ương nói, khỏi nói nước, ta hiện tại đều có bóng ma trong lòng, nhấc lên thủy ta liền sợ sệt. Hồng Hà quận chúa nói, sợ cái gì, Tống Phổ hội bơi lội, ngươi ngã xuống, ta có thể để cho hắn đi mò ngươi. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi cũng ngã xuống cơ chứ. Hồng Hà quận chúa cười nói, đương nhiên là trước tiên mò ngươi, không phải nói cẩn thận trước tiên mò xấu cái kia sao. Sở Ngọc Ương, Tống Phổ cùng tại hai người bọn họ mặt sau, một cái hoàng hậu một cái quận chúa, hai vị này đều là cấp bậc rất cao hỗn thế ma vương, nhượng Tống Phổ cái này tiểu thị vệ có chút không chịu nổi. Tuy rằng Tống Phổ biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh, bất quá trong nội tâm cũng không biết nên làm sao phồn tào hai người kia hảo. Hồng Hà quận chúa nói làng nhỏ rời kinh thành cũng không xa, cưỡi ngựa hướng vùng ngoại ô đi cái hơn 2 canh giờ lộ, liền không sai biệt lắm muốn tới. Sở Ngọc Ương rất ít đi ra giao du, đương nhiên càng không có đại mùa đông không có một ngọn cỏ đi ra, cho nên chưa từng nghe nói cái này chỉ có 5 hộ gia đình làng nhỏ. Làng nhỏ ở trong núi, phỏng chừng bởi vì có núi chống đỡ duyên cớ, khí trời dĩ nhiên thật không phải là rất lạnh, cảm giác có chút cuối thu khí sảng bộ dáng, ven đường dĩ nhiên một mảnh xanh mượt, còn có cây cối cùng cỏ dại. Đến trong này, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình mặc quần áo đều hơi nhiều. Hồng Hà quận chúa gương mặt tự hào, nói, chúng ta muốn tới, cửa thôn gia đình kia là lớn nhất, chúng ta ngày hôm nay có thể mượn ở nơi này, lần trước ta chính là ở tại gia đình kia, gian phòng rất sạch sẽ, chủ nhân ra làm cơm cũng đặc biệt ăn ngon, kho thịt gà ăn cực kỳ ngon. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, kinh ngạc nói, chờ đã, ở nhờ là có ý gì? Hồng Hà quận chúa một mặt chính kinh nói, chính là... Chúng ta mời người ra nhượng chúng ta ở tại gia đình hắn một buổi tối a. Không không, ta lại không phải người ngu, ta đương nhiên biết đến. Sở Ngọc Ương nói, ta là nói, chúng ta ngày hôm nay còn muốn ở nơi này, không đi trở về sao? Hồng Hà quận chúa kinh ngạc nói, đương nhiên đuổi không trở về, ngươi phải lớn hơn đêm suốt đêm trở về sao? Chúng ta ở nơi này một buổi tối, sáng mai, ăn điểm tâm, tái chơi thuyền bơi hồ một phen. Buổi trưa hồi cung đi là tốt rồi. Sở Ngọc Ương sắp xếp hành trình hảo như rất hợp lý. Nói tóm lại, tối hôm nay trở về không được. Thế nhưng Sở Ngọc Ương còn không có cùng Triệu Hình Đoan nói qua. Suy nghĩ một chút, sau khi trời tối chính mình còn không có trở lại, Triệu Hình Đoan tìm người vừa hỏi, nói Sở Đại Nhân xuất cung đi, bất quá đại lý tự không tìm được người, Cố Trường Chi nơi đó cũng không tìm được người, biến mất, không chừng bị bắt cóc. Sở Ngọc Ương đỡ chán, nói, ngươi làm sao không nói sớm a? Ta hảo lưu cái lời nhắn cấp Đoan Nhi. Hồng Hà quận chúa nói, ta cũng là nhất thời hưng khởi a, không có quan hệ, ngươi yên tâm đi, ngược lại chúng ta ngày mai sẽ đi trở về. Sở Ngọc Ương nói, ta hiện tại không yên lòng cũng không có cách nào. Nói được lắm. Hồng Hà quận chúa vỗ vỗ Sở Ngọc Ương vai, sắc trời đã chậm, hiện tại chạy về cũng là không kịp. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là lo sợ bất an cùng Hồng Hà quận chúa tiếp tục vùng ngoại thành chuyến du lịch một ngày. Bọn họ đến cửa thôn, quả nhiên thấy một gia đình, thoạt nhìn còn rất lớn, đều là chính mình nắp phòng nhỏ, chính là đơn giản điểm. Cửa đổi một cái lớn cẩu, nhìn thấy có sống người lại đây, lập tức lưng tròng kêu lên. Sở Ngọc Ương vừa nhìn thấy cái kia đại hắc lưng, nhất thời liền kinh ngạc nhảy một cái, trốn đến Hồng Hà quận chúa sau lưng, nói rằng, làm sao có cẩu? Hồng Hà quận chúa nói, đương nhiên là có chó, nơi này nhà nhà cửa cùng trong sân đều có cẩu. Mà, thế nhưng, Sở Ngọc Ương nói chuyện đều nói lắp, nói, lớn như vậy một cái không khoa học. Sở Ngọc Ương mí mắt nhảy lên, phía trước cái kia đại hắc lưng, đứng lên đều phải cùng hắn một bên lớn hơn. Tuy rằng trưởng đến hơi gầy, nhưng nhìn phi thường mạnh mẽ bộ dáng, đặc biệt là bốn cái chân, đặc biệt có lực. Còn có cái miệng đó ngóng, trong miệng hàm răng thật giống đặc biệt sắc bén. Cái kia đại hắc lưng trên cổ đổi sợi xích sắt, liền treo tại môn khẩu trên cây. Sở Ngọc Ương cảm thấy được viên kia cây nhỏ thật sự là quá không bền chắc, lúc nào cũng có thể bị kéo đứt đoạn mất. Đại hắc lưng vẫn luôn lưng tròng kêu, sau đó chốc chốc, đột nhiên hướng bọn họ bên này nhào, tựa hồ phi thường không hoan nghênh bọn họ đến giống nhau. Hồng Hà quận chúa cũng không sợ cầu, còn đối đại hắc lưng vỗ tay một cái, nói rằng, đại hoàng, không quen biết ta sao? Đại hắc lưng vẫn là lưng tròng gọi, cũng không phản ứng Hồng Hà quận chúa. Sở Ngọc Ương cầm lấy Hồng Hà quận chúa ống tay áo, lắc lắc, nói rằng, ngươi khẳng định là nhận lầm người, phi, nhận sai chó, nó không một chút nào hoàng, phải gọi đại hắc. Hồng Hà quận chúa nói, mới không phải, lần trước ta ở nơi này, chủ nhân ra nói cho ta biết nó gọi đại hoàng, ta nhận ra nó. Đại hắc lưng thật giống không nhớ nổi một chút nào Hồng Hà quận chúa, gọi âm thanh rất lớn, đại cẩu vẫn luôn gọi. Chủ nhân gia liền ra đến xem tình huống, cửa vừa mở ra, ra tới là cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, thoạt nhìn đẹp đẽ liền hoạt bát. Tiểu cô nương kia đi ra cửa, liền nói, đại hắc, chớ để cho. Nàng nói xong liền thấy Hồng Hà quận chúa, nhất thời mặt tươi cười, cao hứng tiến lên đón, nói, đại tỷ tỷ, là ngươi nha, ngươi lại tới nữa rồi. Hồng Hà quận chúa chỉ vào đại hắc, nói, nó trước không phải gọi đại hoàng sao. Tiểu cô nương cười hì hì nói, đây không phải là lần trước cái kia đại hoàng, này chỉ gọi đại hắc, đại hoàng bị mang đi. Bất quá chúng nó trưởng đến thật giống, nguyên lai không phải một con. Hồng Hà quận chúa bỗng nhiên tỉnh ngộ, Sở Ngọc Ương nhô đầu ra, nói, ta liền nói ngươi nhận sai chó, dù sao cũng hơn ngươi sợ chó hảo. Hồng Hà quận chúa nói, tiểu cô nương vừa nghe Sở Ngọc Ương sợ chó, ngay lập tức liền nắm đại hắc vào sân. Đem nó nhốt vào phía sau phòng chứa củi đi, sau đó mới nhiệt tình đem bọn họ đón vào. Tiểu cô nương nói, đại ca ca ngươi không cần sợ, đại hắc chỉ cắn người xấu. Sở Ngọc Ương cười khan hai tiếng, phát hiện trong sân cũng không có chó, này mới đi vào. Trong sân rất sạch sẽ, bất quá cũng không có người nào. Bọn họ tiến vào đối diện một cái phòng, thoạt nhìn như là phòng khách, cũng không có người nào, trống rỗng. Hồng Hà quận chúa hướng trên ghế ngồi xuống, nói, mệt chết ta. Tiểu cô nương tay chân lanh lẹ, cho bọn họ bưng nước trà đến, nói, các ngươi đói bụng sao? Ta đi làm cho các ngươi ăn cơm xong, ngày hôm nay cha mẹ ta đều không trở lại, chỉ có ta xuống bếp làm cơm. Bất quá các ngươi yên tâm, ta làm cơm cũng ăn ngon lắm. Hồng Hà quận chúa kỳ quái nói, cha mẹ ngươi đi nơi nào? Làm sao lưu ngươi một mình ở trong nhà, nhiều nguy hiểm a? Tiểu cô nương cười nói, cha mẹ đi ra ngoài thăm người thân, mấy ngày nay cũng không về. Phòng khách không thật nhiều, các ngươi nếu là mệt, có thể đi trước nghỉ ngơi một chút. Sở Ngọc Ương ngồi xuống uống một hớp, cảm thấy được hoãn lại đây một điểm, nói, vậy chúng ta ngày hôm nay, lẽ nào ăn xong rồi liền đi ngủ sao? Hồng Hà quận chúa nói rằng, kia nơi nào được đó, ăn xong rồi cơm tối, chúng ta đi thưởng thưởng cảnh đêm. Buổi tối chơi thuyền cũng là rất có tình điều, lần trước ta chính là buổi tối chơi thuyền. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá tiểu cô nương đi tới, nghe đến bọn họ nói lời này, ngay lập tức liền nói rằng, hiện ở buổi tối, tốt nhất không nên đi bên hồ. Sao rồi? Hồng Hà quận chúa kỳ quái hỏi. Tiểu cô nương nói, cụ thể ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngược lại cha mẹ ta đều nói buổi tối không thể đi bên hồ, người trong thôn cũng đều là nói như vậy. Hình như là bởi vì có thủy quái duyên cớ. Cái gì thủy quái? Hồng Hà quận chúa buồn bực nói, lúc trước ta đến, ngươi không phải trễ hơn thượng mang ta đi qua bên hồ sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện thủy quái? Tiểu cô nương lắc đầu, nói, ta cũng chưa từng thấy, là mấy ngày trước mới vừa xuất hiện. Trong thôn có người tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa còn người chết. Tất cả mọi người nói, thủy quái có thể là quá tịch mịch, cho nên hội đầu độc buổi tối đến bờ sông người, sẽ đem bọn họ lôi xuống nước đi chết đối làm bạn. tiểu cô nương nói thần thần bí bí, nói rằng cuối cùng còn không nhịn được run lập cập, nói, ngược lại là rất khủng bố, các ngươi có thể phải tin tưởng ta à, buổi tối có thể tuyệt đối đừng đi bên hồ, không phải bị thủy quái chọn chúng, kia là cùng rồi. Tiểu cô nương luôn mãi căn dặn, có thể là cảm thấy được thủy quái thật sự rất đáng sợ, dặn dò bọn họ nhiều lần, lúc này mới đi nấu cơm. Đừng xem tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, bất quá tay nghề này thật là không có phải nói, làm ra cơm món ăn hương vị đầy đủ, hơn nữa đều là một đại bàn một đại bát, món ăn lượng vô cùng sung túc. Sắc trời đêm đen đến, mấy người ở trong phòng khách, vây quanh một cái vòng tròn lớn bàn ăn cơm, vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Tiểu cô nương kia tính cách rộng rãi, hơn nữa phi thường hay nói, nhiệt tình cấp Sở Ngọc Ương giảng bọn họ chuyện nơi đây. Làng liền năm hộ gia đình, tiểu cô nương phụ thân ở bên ngoài làm ăn, cho nên vẫn tính là giàu có, cái khác mấy gia đình đều không có bọn họ phòng ở cái đắc đại, bất quá quá cũng không tệ. Bọn họ nơi như thế này, chính là loại kia buổi tối ngủ không cần khóa cửa, nơi này người ngoài rất ít, cho nên căn bản cũng không có tửu lâu hoặc là khách sạn các loại địa phương, tình cờ đến mấy vị khách nhân, đa số cũng đều là ở tại cửa thôn tiểu cô nương trong nhà. Trong thôn kia hồ nước là rất đẹp, phẩm là tới nơi này chơi, cũng phải đi nhìn một cái, thuê một cái thuyền nhỏ đến giữa hồ đi hóng gió một chút. Mặt khác chính là làng phía sau ngọn núi kia, cũng là cái không sai địa phương, tuy rằng cũng không cao lắm, thế nhưng trên núi cảnh sắc phi thường hảo, rất nhiều người thích sơn nhìn một cái. Sở Ngọc Ương nói rằng, bơi hồ có thể, lên núi coi như xong đi. Sở Ngọc Ương người này lười biếng, không thích nhất chính là leo núi, leo lên còn muốn leo xuống, cảm giác chính là thành tâm cùng mình không qua được giống nhau. Hồng Hà quận chúa liếc mắt, nói, vậy ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp nhảy xuống a. Sở Ngọc Ương, nếu như là Triệu Hình Đoan, có lẽ phương pháp này vẫn là có thể được. Mấy người ăn cơm xong, bỗng nhiên liền nghe phía ngoài có người gõ cửa. Hiện tại sắc trời đã tối, bên ngoài đều đã không có người đi chuyển động. Địa phương nhỏ chính là như vậy, đến buổi tối liền đều đóng cửa nghỉ ngơi, hiện ra đặc biệt yên tĩnh. Tiểu cô nương kỳ quái hướng ra phía ngoài nhìn một chút, nói, ai vậy? Bên ngoài không có trả lời, tiểu cô nương nói lẩm bẩm, cha mẹ hẳn là sẽ không trở về nhanh như vậy thôi. Tống Phổ nói rằng, ta cùng ngươi đi nhìn một cái thôi. Này trời tối, đại hắc cẩu cũng không ở bên ngoài đổi, một cái tiểu cô nương đi ra ngoài không tiện lắm. Tống Phổ liền thẳng thắn nói rằng, tiểu cô nương xua tay, nói rằng, không cần không cần, các khách nhân ngồi là tốt rồi. Nàng nói xong lại nghe được tiếng gõ cửa, nhanh chóng liền đi ra ngoài. Hồng Hà quận chúa nói, Tống Phổ, ngươi còn là theo chân thôi. Tống Phổ gật gật đầu, liền theo một trận hướng bên ngoài đi. Tiểu cô nương đem cửa lớn mở ra, liền nhìn một người mặc hồ trường sam màu xanh lam người thiếu niên đứng ở cửa. Thiếu niên cõng lấy một cái thoạt nhìn xẹp xẹp bao quần áo, nói rằng, tại hạ đi ngang qua, muốn tá túc một đêm, không biết phương không tiện. Tiểu cô nương vừa nghe, nguyên lai cũng là đến tá túc, tái tính toán đầu người, nói rằng, vừa vặn còn có gian phòng đây, ngươi tiến vào thôi. Người thiếu niên nói rằng, vậy thì đa tá cô nương. Người thiếu niên dung mạo rất hảo nhìn, khóe mắt đuôi lông mày đều mang nụ cười, tiểu cô nương kia bỗng nhiên liền đỏ mặt. Nhanh chóng đóng cửa lại, mang người đi vào trong. Tiểu cô nương mang theo người thiếu niên tiến vào phòng khách. Sở Ngọc Ương bọn họ lập tức liền thấy người đến. Sở Ngọc Ương cả kinh, ngay lập tức liền trợn to hai mắt, nói, Kiều công tử. Người thiếu niên không chút hoang mang, cười nói, vị công tử này chỉ sợ là nhận lầm người, tại hạ họ Tiêu. Người đến hình dáng giống cực kỳ Kiều Trọng Ẩn, bất quá Sở Ngọc Ương tái nhìn lên, quả nhiên không phải Kiều Trọng Ẩn bản thân, tỉ mỉ nhìn lên, cùng Kiều Trọng Ẩn vẫn còn có chút khác nhau, thoạt nhìn càng tuổi trẻ, cho người khí chàng cũng là bất đồng. Chỉ là coi như vậy, tương tự độ cũng là cực cao. Sở Ngọc Ương nói rằng, thật không tiện, Tiêu công tử cùng tại hạ một người bạn dung mạo rất như. Người thiếu niên không phải Kiều Trọng Ẩn, nhưng là Kiều Quý Ngạn. Hắn vốn là Kiều Trọng Ẩn tứ đệ, nơi nào có thể không như. Kiều Quý Ngạn hiển nhiên cũng không muốn nhượng Sở Ngọc Ương biết mình thân phận, cho nên mới cố ý che giấu họ tên. Kiều Quý Ngạn thoạt nhìn cũng không ngại, cười nói, cũng không có gì. Mọi người chia gian phòng, một người một gian, đều là sát bên, Kiều Quý Ngạn gian phòng liền tại Sở Ngọc Ương gian phòng bên cạnh. Bởi vì Kiều Quý Ngạn trưởng đến hảo nhìn, cho nên Sở Ngọc Ương đối với hắn ấn tượng vẫn là thật không tệ. Sau khi trời tối yên lặng như tờ, tiểu cô nương đem chén dĩa thu thập xong, cũng là đi nghỉ ngơi. Bun ba một đường, Sở Ngọc Ương có chút mệt mỏi, yên tĩnh lại sau, liền nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ. Hắn mơ mơ màng màng, nghĩ đến Triệu Hình Đoan. Vào lúc này Triệu Hình Đoan e sợ muốn tìm hắn tìm đã phát điên. Không biết ngày mai trở lại, Triệu Hình Đoan hội là dạng gì sắc mặt đây. Vào lúc này Triệu Hình Đoan xác thực có chút muốn phát rồ. Sở Ngọc Ương không thấy, nơi nào cũng không tìm tới. Không ở trong cung đầu cũng không tại đại lý tự. Triệu Hình Đoan thiếu một chút liền cho là Sở Ngọc Ương bị người bắt cóc đi. Bất quá sau đó người hầu nói, nhìn thấy Sở Đại Nhân cùng Hồng Hà quận chúa xuất cung đi. Bất quá đến cùng đi nơi nào, cũng không biết, không có ai cùng. Duy nhất cùng thị vệ Tống Phổ còn vẫn luôn cũng không trở về nữa. Nói rằng Hồng Hà quận chúa, Triệu Hình Đoan liền càng đau đầu hơn. Chỉ sợ là Hồng Hà quận chúa đem Sở Ngọc Ương bắt cóc. Triệu Hình Đoan khiến người đi tìm, rất nhanh liền có tin tức. Nói là có người nhìn thấy Sở Đại Nhân cùng Hồng Hà quận chúa ra khỏi cửa thành. Thế nhưng cũng không trở về đến, e sợ tối hôm nay là không về được. Triệu Hình Đoan càng thấy đau đầu, Sở Ngọc Ương cũng đã học được cũng không quy tụ, hơn nữa hoàn toàn không trước đó báo cho. Triệu Hình Đoan bị tức tốt xấu, thật muốn hiện tại lập tức xuất cung, sau đó đem Sở Ngọc Ương nắm về, hung hăng trừng phạt một phen. Bất quá hắn cũng không thể xuất cung đi, bởi vì ngày mai còn có lâm triều, e sợ ra cái cung liền không chạy trở lại. Cho nên một đêm này, người hầu nhóm đều biết, bệ hạ chính một thân một mình trong phòng, tâm tình nhất định là không tốt, tốt nhất không nên đi vào quấy rầy bệ hạ, để tránh khỏi biến thành phá hôi. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng ngủ, dĩ nhiên ngủ một giấc ngon lành, có thể là ngày hôm qua quá mệt mỏi duyên cớ, ngược lại vừa mở mắt, trời bên ngoài cũng sắp sáng. Bên ngoài có ục ục ục tiếng gà gáy, liên tiếp, cũng không biết là nhà ai gà trống lớn đang đánh minh. Sở Ngọc Ương nghe đánh tiếng hót liền bị đánh thức. Bên ngoài trời còn chưa có sáng choang, chỉ là có chút trở nên mơ màng tối tăm mà thôi. Gà trống lớn vô cùng có niềm tin, vẫn luôn hét không ngừng, coi như là Sở Ngọc Ương tưởng muốn tiếp tục ngủ, cũng là ngủ không được, điều này thật sự là quá ồn. Sở Ngọc Ương xuyên quần áo đứng dậy, đẩy cửa đi ra, liền thấy tiểu cô nương đã dậy rồi, Tống Phổ cùng cái kia Tiêu công tử dĩ nhiên cũng đã dậy rồi, hơn nữa đều là mặc chỉnh tề, thật giống nổi lên rất lâu. Nhử mồi 11 nhử mồi Sở Ngọc Ương đứng ở cửa, nhìn một chút bên cạnh cửa phòng đóng chặt, phòng chừng hiện tại cũng chỉ còn sót lại Hồng Hà quận chúa không có rời giường. Này sáng sớm thượng, đại gia làm sao đều như thế có tinh thần đầu, đều dậy sớm như vậy. Tống Phổ đang luyện công, tiểu cô nương đang đánh thủy làm điểm tâm, vị kia Tiêu công tử đang giúp tiểu cô nương đề thủy. Sở Ngọc Ương vừa ra tới, tiểu cô nương liền nhiệt tình chào hỏi, nói: "Đại ca ca ngươi nổi lên, điểm tâm còn không làm tốt, đại ca ca ngươi đến chờ một lát nữa." Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói một câu không vội, sau đó liền chính mình đề ra một thùng nước đi rửa mặt. Lạnh lẽo nước giếng, Sở Ngọc Ương cảm thấy được miệng đầy răng đều phải đông rơi mất, nguội lạnh toàn thân hắn từ trong ra ngoài đều tỉnh dậy, một điểm buồn ngủ cũng không có. Hắn sau khi rửa mặt, điểm tâm liền không sai biệt lắm làm xong, cháo bột bắp, dưa muối. Mặt điểm còn có chút rau trộn món ăn, điểm tâm là rất đơn giản, bất quá món ăn rất mới mẻ, một buổi sáng cũng làm người ta rất có muốn ăn. Hồng Hà quận chúa lên trễ nhất, lên thời điểm bọn họ trên căn bản cũng đã cơm nước xong. Hồng Hà quận chúa khốn rụi mắt, nói: "Các ngươi quá không tử tế, làm sao cũng không chờ ta a? Chúng ta có chờ ngươi a?" Sở Ngọc Ương nháy thuần khiết mắt to. Hồng Hà quận chúa sững sờ, liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương trước mặt, múc chỉ còn lại một cái đáy bát cháo, nói: "Làm sao chờ ta?" Sở Ngọc Ương chân thành nói: "Phía chúng ta ăn điểm tâm, một bên chờ ngươi a." Hồng Hà quận chúa rất hào phóng, ăn xong rồi điểm tâm, liền vỗ bàn một cái, nói: "Đi thôi, đi bơi hồ, chúng ta còn phải đi về đây." Tiểu cô nương hỏi: "Tiêu đại ca, ngươi muốn đi bơi hồ sao? Ta có thể mang bọn ngươi cùng đi, bên hồ có rất nhiều thuyền." Kiều Quý Ngạn cười cười, nói rằng: "Không được, hôm qua gấp rút lên đường hơi mệt chút, ta nghỉ tái nghỉ ngơi một lúc." tiểu cô nương gật gật đầu, nói, kia hảo thôi, các ngươi đi theo ta. Tiểu cô nương mang theo bọn họ ra cửa, sau đó liền hướng trong thôn đi, kia hồ nước liền tại làng mặt sau, xuyên qua làng có thể nhìn thấy. Bọn họ một đường đi một đường nói, Sở Ngọc Ương liền theo sát Hồng Hà quận chúa, quả thực giống như là cái tiểu theo đuôi giống nhau. Bất quá Sở Ngọc Ương quyết định, coi như Hồng Hà quận chúa đem miệng đầy hàm răng đều cười rơi mất, hắn cũng kiên quyết không thay đổi. Bởi vì này một đường đi tới, không đi ngang qua một gia đình, có thể nhìn thấy ngoài sân trên cây đổi đại hắc cẩu, thật giống đều là thuần một màu đại hắc lưng, kêu không biệt hung ác loại kia. Này đó cậu đều biết tiểu cô nương, bất quá có thể không quen biết những người khác. Bọn họ một đường quá liền lưng chồng kêu to, muốn ngăn cũng không nổi. Hơn nữa một cái kêu, gọi hung ác, người bên cạnh ra cũng bắt đầu gọi. Trong thôn tổng cộng liền tứ gia đình, bọn họ đều phải con đường một lần. Bất quá cũng không chỉ bốn con cậu, có người cửa nhà liền cái chốt hai, ba con. Sở Ngọc Ương nghe đại cậu tiếng kêu, cảm thấy được bắp chân trực chuyển gân. Sau đó cũng không muốn tiếp tục tới nơi này, cũng không muốn tiếp tục cùng Hồng Hà quận chúa ra cửa. Tiểu cô nương nói, thì ở phía trước, các ngươi xem. Hồng Hà quận chúa đưa cái cổ nhìn về phía trước, nói, a, ngày hôm nay bên hồ người sao lại như vậy nhiều, có cái gì hoạt động sao, chẳng lẽ có cúng tế. Tiểu cô nương lắc đầu, nói, không nghe nói có a, không biết làm sao đến nhiều người như vậy. Bọn họ hơi hơi đến gần một điểm, quả nhiên thấy rất nhiều người, nữ nhân đứa nhỏ tất cả đều vây ở bên hồ, nam nhân liền chống đỡ thuyền ở trong hồ, không biết đang đánh mò cái gì. Bên hồ trước đình không ít thuyền, vào lúc này một cái không cũng bị mất. Tiểu cô nương tiến lên, nói, Lý tỷ tỷ, chuyện gì thế này? Bị hỏi là một cái thoạt nhìn 16, 17 thiếu nữ, nghe đến tiểu cô nương nói chuyện, liền thấp giọng nói rằng, ngươi làm sao cũng tới. Trong nhà của ngươi không phải là không có đại nhân sao? Không muốn mù chạy đến, cẩn thận gặp phải nguy hiểm. Tiểu cô nương kỳ quái nói, có nguy hiểm gì? Cô gái kia nói, thủy quỷ nổi giận, liền tại tối hôm qua, đem một người lôi xuống nước đi, đến bây giờ, thi thể vẫn không có tìm thấy đây. Tiểu cô nương nhất thời mở to hai mắt, nói, chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là vương gia cái kia tiểu nhi tử bị thủy quỷ tha đi, chết rồi. A, tiểu cô nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, Lý tỷ tỷ, ngươi có thể đừng làm ta sợ, chuyện này thật là thật hay giả? Tuyệt đối là giả thôi. Lý gia cô nương nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Toàn thôn tử đều biết, chính là nhà ngươi đại nhân không ở, cho nên bọn họ liền không có quá khứ nói cho ngươi. Chính là chuyện tối ngày hôm qua, ai, hiện tại thi thể còn không có vớt tới đây. Sở Ngọc Ương liền đứng ở bên cạnh, nghe được rõ rõ ràng ràng. Làng nhỏ bên trong đột nhiên chết người, không nghĩ tới sự tình còn làm cho bọn họ gặp. Ngày hôm qua nghe đến thủy quỷ sự tình, Sở Ngọc Ương còn không có coi là chuyện đáng kể. Lý gia cô nương chợt thấy mấy cái người xa lạ, kinh hô một tiếng, nói, các ngươi là ai? Tiểu cô nương nhanh chóng nói, bọn họ là nhà ta khách nhân, đều là người tốt. Lý tỷ tỷ ngươi quên mất, này vị Hồng Hà tỷ tỷ lần trước trả lại quá, ngươi cũng từng thấy. Kia Lý gia cô nương nhìn thấy Hồng Hà quận chúa, tựa hồ nghĩ tới, sắc mặt nhưng không có hòa hoãn, thoạt nhìn còn có chút không cao hứng, nói, chỗ của ta nhớ tới, ta không nhớ rõ. Sở Ngọc Ương kỳ quái liếc mắt nhìn Hồng Hà quận chúa, lòng nói chuyện gì thế này. Hồng Hà quận chúa cũng không để ý, kỳ thực nàng căn bản cũng không có chú ý. Sự chú ý của nàng đều tại thủy quỷ kia cố sự lên. Hồng Hà quận chúa kéo Sở Ngọc Ương, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi không phải tối hiểu này đó, vừa vặn gặp, ngươi nói nhanh lên là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương kỳ quái nói. Hồng Hà quận chúa nói, thủy quỷ là chuyện gì xảy ra a? Tiểu cô nương trợn mắt lên nhìn Sở Ngọc Ương, nói, a, đại ca ca chẳng lẽ là đạo sĩ? Sở Ngọc Ương. Hồng Hà quận chúa xì xì một tiếng liền bật cười, nói, có như hắn như thế sắc đạo sĩ sao? Sở Ngọc Ương tức giận đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói, ngươi tại tiểu hài từ trước mặt nói cái gì đó? Hồng Hà quận chúa khinh bỉ nhìn hắn, nói, thấy cái mỹ nam ngươi liền dùng sức nhìn, ta nói có lỗi sao? ngày hôm qua ngươi nhìn chằm chằm vị kia Tiêu công tử liếc nhìn nhiều ít mắt, ngươi dám nói cho ta biết không? Ta trở về thì cùng Đoan ca ca đâm thọc. Sở Ngọc Ương phản bác, nói, ta là hiếu kỳ hắn và Kiều công tử hình dáng giống. Hồng Hà quận chúa nói, ta không quản. Sở Ngọc Ương, tiểu cô nương suýt chút nữa cho là Sở Ngọc Ương là bắt quỷ trừ tà đạo sĩ. Bất quá Hồng Hà quận chúa nói Sở Ngọc Ương là chào người xấu đại quan. Tiểu cô nương lắc đầu, nói, nhưng là đó là thủy quỷ a, đại quan làm sao quản được. Hơn nữa hắn xem Sở Ngọc Ương tuổi quá trẻ, căn bản không một chút nào như là đại quan. Kịch Nam Lý đại quan đều là dán vào đại dâu bạc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu cô nương cũng nói không rõ ràng. Kia Lý gia cô nương tử hồ rất không thích Hồng Hà quận chúa, liền đi ra, căn bản không để ý đến bọn hắn nữa. Ngược lại là có một cái chừng 20 nam nhân nhìn thấy bọn họ liền tới đón, nói, dĩ nhiên là ngươi, xem ra chúng ta thực sự là định có duyên phận. Sở Ngọc Ương nhất thời lộ tai liền dựng lên, thậm chí có người cùng hắn dùng không sai biệt lắm giống nhau phần mở màn, duyên phận và vân vân thực sự là vi diệu. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy một nam nhân đang cùng Hồng Hà quận chúa nói chuyện, điều này làm cho Sở Ngọc Ương lấy làm kinh hãi. Kia nam nhân trường đến không thể nói được nhiều anh tuấn, bất quá thoạt nhìn rất thành thật, nhìn Hồng Hà quận chúa đôi mắt sáng lấp lánh, không cần mở miệng cũng biết là yêu thích Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa xưa nay đều là thiếu thẳng thắn, căn bản không phát hiện nam nhân kia nhìn ánh mắt của nàng đều quỷ dị, còn rất cao hứng chào hỏi. Hồ này một bên nhiều người như vậy, rốt cuộc là làm gì chứ? Sở Ngọc Ương lén lút liếc mắt nhìn Tống Phổ biểu tình, Tống Phổ vẫn là đứng ở Hồng Hà quận chúa sau lưng, bất quá thoạt nhìn không cao hứng lắm. Sở Ngọc Ương nhìn lên, lòng nói có môn a, không nghĩ tới Hồng Hà quận chúa cũng là có người muốn. Nam nhân cũng là người trong thôn, lần trước Hồng Hà quận chúa tới thời điểm, hắn liền gặp quá Hồng Hà quận chúa, quả thực chính là nhất kiến trung tình. Cảm thấy được Hồng Hà quận chúa tính cách đặc biệt rộng rãi, hơn nữa trưởng đến cũng đẹp đẽ, khỏi nói thật tốt. Mà vừa nãy kia Lý gia cô nương, chính là nam nhân này biểu muội. Người trong thôn ít, kia Lý gia cô nương cũng không đi ra ngoài quá. Đối với nàng biểu ca là yêu mộ đã lâu, đột nhiên bính ra một cái tình địch, nàng nơi nào có thể cao hứng. Hơn nữa Hồng Hà quận chúa là loại kia thật sự dáng dấp không tệ cô nương, tuy rằng tính cách có chút quá. Tính tình thật. Nam nhân nghe Hồng Hà quận chúa hỏi, ngay lập tức liền với bọn hắn nói. Nam nhân nói, các ngươi muốn bơi hồ, ngày hôm nay khẳng định là không được, không bằng các ngươi đi ra sau trên núi chơi một chút. Gần nhất bên hồ không yên ổn, thủy quỷ tổng là tại quấy phá. Mấy ngày trước, nam nhân nói mấy ngày trước có người lên núi đốn củi, bất quá đau chân, cho nên xuống núi thời điểm liền động tác chậm. Hắn xuống tới dưới chân núi thời điểm đã đại trời tối, trong thôn đều là mặt trời lặn mà hơi thở, bên ngoài không có một người. Người kia cõng lấy củi lửa, đi ngang qua bên hồ, bỗng nhiên liền nhìn thấy một cái bóng đen tung bay ở giữa hồ, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Bọn họ nơi này đại buổi tối, căn bản cũng sẽ không có người xuất môn hoạt động, cho nên người kia lúc đó sợ hết hồn. Mặt hồ quá rộng lớn, sắc trời vừa đen, hắn nhìn không chân thực. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng tung bay ở trong hồ gian. Sau đó, người kia liền nhìn cái bóng đột nhiên chui vào trong nước. Mặt hồ liền vô cùng bình tĩnh, cái gì cũng không có. Người kia sợ hết hồn, coi chính mình hoa mắt. Bất quá vừa nãy hắn nhìn đến rõ ràng, kia trường điều hình dáng liền như một người ảnh giống nhau. Bóng người cứ như vậy biến mất, chìm vào trong nước, nửa ngày đều không có nổi lên. Đại đêm, người kia cũng sợ sệt. Cảm thấy được chỉ sợ không phải người, là cái thủy quỷ, nhanh chóng liền chạy, một đường chạy trở về nhà không dám đi ra. Sau đó trong thôn liền bắt đầu truyền có thủy quỷ sự tình, buổi tối tuyệt đối không dám đến bờ nước lên rồi. Ban ngày thời điểm, bờ nước đi lên người cũng ít. Ngay tại lúc tối hôm qua, kia thôn Tây Biên vương gia kia hộ tiểu nhi tử đột nhiên không thấy, người của vương gia liền đến nơi đi tìm, đại đêm không dám ra môn. Chỉ có thể nhượng con lớn nhất đi bên ngoài tìm. Kết quả vương gia con lớn nhất tìm được bên hồ, cũng nhìn thấy giữa hồ một cái quỷ ảnh. Bất quá hắn cầm trong tay đèn lồng, tỉ mỉ nhìn lên, cảm thấy được không phải quỷ ảnh, mà là đệ đệ hắn. Vương gia con lớn nhất liền gọi hắn. Bất quá vương gia tiểu nhi kia tử liền cùng làm như không nghe thấy, cứ như vậy đứng ở giữa hồ trên thuyền nhỏ. Vương gia con lớn nhất lại muốn gọi người, liền nhìn thấy đệ đệ hắn đột nhiên từ trên thuyền nhảy xuống, rơi vào trong nước đi. Vương gia con lớn nhất sợ hết hồn, bất quá chủ người ở chỗ này, đều trong coi hồ nước này sinh sống, thường thường ở bên trong bơi lội, trên căn bản đều là hội bơi lội. Cho nên kỳ thực coi như đệ đệ hắn nhảy xuống thủy đi, hơn nửa cũng là sẽ không chết chìm. Chỉ là một lát sau, đệ đệ hắn còn không thấy nổi lên, trên mặt hồ rất an tĩnh, giống như là căn bản chưa từng xảy ra gì cả giống nhau. Vương gia con lớn nhất bắt đầu lo lắng, liền chuẩn bị tìm một chiếc thuyền nhỏ xẹt qua đi, nhìn tình huống. Hắn bơi thuyền quá khứ, trên mặt hồ như trước rất yên tĩnh, vô cùng bình tĩnh, bất kỳ cái bóng đều không nhìn thấy. Bởi vì làng bên này khí hậu tương đối ấm áp duyên cớ, trong hồ nước còn có chút rất cao thực vật, lờ mờ, đại buổi tối cảm giác đặc biệt quỷ dị. Hơi có một cơn gió quá, có thể nghe đến sàn sạt âm thanh, hiện ra rất đáng sợ. Vương gia con lớn nhất bơi thuyền hoa đến giữa hồ, liền thấy một chiếc thuyền nhỏ đậu ở chỗ này. Bọn họ nơi này thuyền nhỏ đều rất nhỏ, căn bản không cần thiết lên thuyền, chỉ cần tìm tòi đầu có thể nhìn thấy toàn bộ, mặc vào không có ai, trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Vương gia con lớn nhất đem mình thuyền dừng ở khoảng không thuyền bên cạnh, hô vài tiếng đệ đệ hắn, bất quá không ai trả lời hắn. Đột nhiên, rầm một tiếng, trong nước có âm thanh. Vương gia con lớn nhất sợ đến một cái giật mình, cả người đều run run một chút, liền nhấc theo đèn lồng hướng trong nước nhìn lại. Hình như là một bóng người, bất quá thiên quá đen, vốn là nước mát bên trong cũng là một đoàn bóng đen, căn bản thấy không rõ lắm. Bóng đen kia chuyển động, liền là một trận tiếng nước. Bóng đen dùng sét đánh không kịp bưng tai tốc độ nhanh tốc hướng bên phải lội thật nhanh lên. Vương gia con lớn nhất sợ đến hô to một tiếng, đặt mông liền ngồi ở trên thuyền. Hắn đèn lồng cũng rơi mất, rơi ở trên thuyền liền dập tắt, chu vi càng đen hơn. Vương gia con lớn nhất nói vậy căn bản không phải bóng người, khẳng định chính là trong truyền thuyết thủy quỷ. Thủy quỷ kia bơi lội bơi thật sự là quá nhanh, một cái trước mắt đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa bơi lội trong quá trình, cũng không cần quay người, giống như là một cái rắn nước giống nhau linh động. Vương gia con lớn nhất sợ đến sợ, không còn dám dừng lại, vội vội vàng vàng liền chạy về nhà. Đến nhà sau, mới nhớ lại đệ đệ hắn đến. Người của vương gia đều sợ hãi, con lớn nhất nói nhất định là thủy quỷ đem đệ đệ hắn lôi xuống nước đi, e sợ hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Dù sao hắn bơi thuyền quá khứ thời gian dài như vậy, căn bản là không có thấy đệ đệ hắn nổi lên, người sống nơi nào có thể ngạt thở biệt thời gian dài như vậy, tuyệt đối là sống không được. Người trong thôn đều mê tín, gặp chuyện như vậy, thật sự là không còn dám ra cửa. Chỉ hy vọng tiểu nhi tử có thể chính mình trở về, nhưng mà lần lượt đến hừng đông, người vẫn chưa trở về. Sắc trời hơi tỏa sáng, người của vương gia ngồi không yên, đi ra ngoài cùng hàng xóm nói tình huống, phát động mọi người cùng nhau đến bờ nước đi tìm người. Người trong thôn vừa nghe, nam nhân liền đều chống đỡ thuyền đến trong nước đi đánh vớt lên, hài tử nữ nhân liền đứng ở trên bờ vây xem, cũng không ai dám đơn độc hành động, chỉ sợ bị thủy quỷ lại kéo dài một cái. Nhưng mà bọn họ vớt rất lâu, căn bản không thấy một cái quỷ ảnh, cũng không có thấy vương gia tiểu nhi tử thi thể, này sống không thấy người chết không thấy xác, khiến người an tâm không xuống. Sở Ngọc Ương bọn họ tìm lại đây thời điểm, vẫn không có vớt đến thi thể. Hồng Hà quận chúa sau khi nghe xong, liền nói, Sở Ngọc Ương, ngươi nói mau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không biết. Hồng Hà quận chúa bất mãn nói, cái gì gọi là không biết a? Sở Ngọc Ương nói, sống không thấy người chết không thấy xác, vương gia tiểu nhi tử có phải là chết rồi cũng không biết, nói thế nào là chuyện gì xảy ra a? Huống hồ buổi tối trời tối, cũng có thể là nhìn lầm rồi, ta lại không tận mắt nhìn thấy, làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương mới vừa nói xong, bên cạnh một người đột nhiên nói rằng, ý của ngươi là, ta đang gạt người. Sở Ngọc Ương quay đầu nhìn lên, liền thấy một cái ngoài 30 tráng hán sắc mặt có chút bạch, thoạt nhìn tình huống không quá hảo, chính trợn mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Vương đại ca, bọn họ không phải ý này. Tiểu cô nương nhanh chóng nói lời nói, chỉ là đoán một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra mà thôi. Nguyên lai tráng hán này chính là vương gia con lớn nhất, chính là hắn hơn nửa đêm phát hiện thủy quỷ. Lý gia cô nương không biết cái gì thời điểm, đã đứng ở bên cạnh, không cao hứng nói, bọn họ này đó người ngoài thôn biết đến cái gì, liền biết nói mát, vương đại ca ngươi không muốn chấp nhặt với bọn họ. Lý gia cô nương nói liền nguyết một cái Hồng Hà quận chúa. Bọn họ vốn là dự định bơi hồ, bất quá bây giờ cũng không có cách nào bơi hồ, không thể làm gì khác hơn là đi trở về. Tiểu cô nương áy náy nói, bằng không, chúng ta đi lên núi nhìn thôi. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, vẫn là. Tiểu cô nương thở dài, nói, vương gia nhị ca tuy rằng người rất kẻ dối trá, bất quá tất cả mọi người ở chung lâu như vậy rồi, sẽ không thật sự liền chết thôi. Nhất định là hắn trong ngày thường tổng là không làm tốt sự, nhượng thủy quỷ theo dõi. Hồng Hà quận chúa bát quái hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương nói, vương đại ca là cái người hiền lành, chịu khổ nhọc tính tình cũng thẳng, tất cả mọi người thích hắn. Bất quá vương gia nhị ca liền không giống như vậy, tuy rằng trưởng đến dáng dấp tuấn một chút, bất quá trong ngày thường cái gì cũng không làm, luôn yêu thích ra làng đi, còn nói mình có thể giàu to. Bất quá mỗi lần đi hắn đều mang vương gia cơ hồ tất cả tích chữ. Bất quá mỗi lần trở về đều thiếu nợ đặt mông khoản nợ đây. A, Hồng Hà quận chúa nói, hắn là đi làm cái gì? Tiểu cô nương nói, khởi đầu ta cũng không biết. Sau đó ta nghe ta cha nói, vương gia nhị ca là cầm trong nhà tiền, đi phía ngoài sòng bạc bài bạc. Tuy rằng có lúc sẽ thắng tiền, bất quá cuối cùng cũng vẫn là hội thua, đem tiền đều thua mất. Còn quản kẻ không quen biết vay tiền, thiếu nợ đặt mông khoản nợ đây. Trước đó vài ngày, cha mẹ ta xem vương gia quá đáng thương, còn mượn bọn họ không ít bạc. Trong thôn đều là người quen, cũng mượn không ít bạc cấp vương gia, chính là không biết cái gì thời điểm có thể cầm về. Tiểu cô nương vừa nói vừa thở dài, nói, vương gia nhị ca muốn là xảy ra chuyện mà nói, này đó bạc tính toán cũng là không cầm về được thôi. Ai, người đều chết hết. Đã là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại đi quản lão nhân ra đòi tiền, chuyện như vậy, ai? Bọn họ một đường nói một đường liền đi trở về cửa thôn, tiểu cô nương còn nói, chút thời gian trước a, ta còn nghe nói, vương gia nhị ca ở bên ngoài thiếu nợ một số tiền lớn, còn muốn dùng trong từ đường bảo bối đổi tiền đây, bị mọi người phát hiện. Hồng Hà quận chúa kinh ngạc hỏi, là bảo bối gì? Tiểu cô nương lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Liền tại trong thôn trong từ đường thờ phụng đây, thả tại trong một chiếc hộp, cũng không biết là cái gì. Bất quá ta cha mẹ nói, đó là đại ân nhân di vật, phi thường đáng giá. Hồng Hà quận chúa đối vật đáng tiền kỳ thực không có hứng thú, nàng chỉ đối vật mới mẻ, hoặc là vật kỳ quái mới cảm thấy hứng thú. Bọn họ trở về tòa nhà, Sở Ngọc Ương bọn họ liền chuẩn bị ly khai, tiểu cô nương vừa nghe, liền nói. Ta cho các ngươi chuẩn bị một ít lương khô thôi, trên đường có thể ăn. Sở Ngọc Ương nói, không cần, chúng ta trở lại bất quá vừa giữa trưa con đường, buổi trưa có thể đến. Hồng Hà quận chúa ra tay hào phóng, cho tiểu cô nương không ít bạc, còn đưa nàng một cái châm cài, sau đó liền chuẩn bị chào từ biệt. Tiểu cô nương có chút không nỡ bọn họ, dù sao nàng ở nhà một mình, cha mẹ còn phải mấy ngày mới có thể trở về. Đưa đi bọn họ liền cô Linh Linh, mấy người đi tới cửa, đang chuẩn bị mở ra ngựa liền đi. Bỗng nhiên liền thấy mấy người đi tới, chặn lại đường đi của bọn họ. Cầm đầu là cái kia ái mộ Hồng Hà quận chúa nam nhân, nói, vương gia tiểu nhi tử thi thể tìm được. Tiểu cô nương đôi mắt trợn thật lớn, nói, tìm được. Vương nhị ca thật sự, chết rồi. Nam nhân gật gật đầu, Lý gia cô nương cũng cùng ở bên cạnh, chừng hai mắt nói. Đã có người ra làng đi báo quan, hiện tại vương nhị ca chết rồi, các ngươi cũng không có thể đi. Cái gì? Hồng Hà quận chúa trừng mắt, nói, người chết liền không phải chúng ta giết, tại sao không thể đi? Lý gia cô nương nói rằng, ai biết có phải là ngươi hay không giết người? Trong thôn vốn là hảo hảo, ngày hôm qua các ngươi này đó người ngoài thôn đến, vương gia nhị ca liền chết, ta xem chính là các ngươi giết người. Các ngươi giết người liền tưởng chạy sao? Không thể gọi các ngươi đi. Hồng Hà quận chúa tức giận đến tốt xấu, nói, chúng ta giết hắn làm cái gì? Lý gia cô nương nói, ai biết, ngược lại các ngươi không thể đi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được đau đầu, đi ra một chuyến gặp phải phiền toái. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, buổi trưa không quay lại đi, không biết Triệu Hình Đoan sẽ đem hắn dù thế nào đây? Hồng Hà quận chúa suýt chút nữa cùng kia Lý gia cô nương ầm ĩ lên, bất quá rất nhanh, quan sai đã tới rồi. Sở Ngọc Ương vừa thấy, lập tức ngăn cản một cái quan sai, nói, cho ta tiến cung đái cá khẩu tín. Kia quan sai cho hắn sợ hết hồn, sau đó dùng nhìn ngớ ngẩn giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Tiến cung, người nào đều có thể vào cung. Sở Ngọc Ương đem bên hông lệnh bài hái xuống, nói, cầm cái này quá khứ. Dầu gì cũng là kinh thành quanh thân, kia quan sai ý kiến lệnh bài, nhất thời liền dọa cho bối rối. Đại lý tự khanh lệnh bài, đây chính là chính tam phẩm quan. Hắn bình sinh vẫn là lần đầu thấy lợi hại như vậy quan nhi. Quan sai suýt chút nữa liền cấp Sở Ngọc Ương quỳ, liên tục lăn lộn cưỡi ngựa liền hướng kinh thành đi. Sở Ngọc Ương xoa xoa thình thịch nhảy không ngừng thái dương, nói, thi thể ở nơi nào, mang ta đi nhìn, sớm một chút giải quyết xong vụ án, sớm một chút thả chúng ta trở lại, có được hay không? Quan sai nhóm đối Sở Ngọc Ương rất cung kính, kia Lý gia cô nương không quen biết lệnh bài, cảm thấy được không hiểu ra sao. Nàng không muốn nghe Sở Ngọc Ương mà nói, bất quá này đó quan sai đối nàng trợn mắt, nàng cũng là sợ, liền mang theo bọn họ đi liếc nhìn thi thể. Thi thể đã chuyển tới vương gia đi, vương gia sẽ ngủ ở thôn Tây. Thôn Tây ngoại trừ vương gia, chính là làng Từ Đường. Vương gia thoạt nhìn rất đơn sơ, mấy gian rách dưới phòng nhỏ, e sợ đều sẽ lộ vũ. Bên trong truyền đến ô ô tiếng khóc. Sở Ngọc Ương đi vào, quả nhiên liền thấy trong sân phóng một bộ thi thể. Thi thể cả người ướt nhẹp, người của vương gia đều ở trong sân. Hai vị lão nhân khóc rất thương tâm. Thi thể thoạt nhìn như là từ trong nước vớt đi lên, bất quá cũng không phải phao rất phát.